Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, này không đúng a. Chạy băng băng trung tâm C quán khu, tiếng vỗ tay dần dần bình thường trở lại, Lạc Khải mặt mỉm cười địa ôm đàn guitar, đối với microphone nói, cảm ơn, buổi tối hôm nay là chúng ta Khải toàn dàn nhạc lần đầu công diễn. Rất vinh hạnh có thể vì mọi người dâng này đầu bầu trời của ta. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tại một lần nữa vang lên trong tiếng vỗ tay, Lạc Khải tiếp tục nói, vừa rồi quên tự giới thiệu, ta là Khải toàn dàn nhạc đội trưởng Lạc Khải. Vị này chính là chấm ngoặc kép, hắn tự tay vì bên cạnh Lão Hắc giới thiệu, đàn guitar tay Lão Hắc. Lão Hắc lập tức tới đoạn ngẫu hứng solo, nhất thời đưa tới toàn trường người xem từng trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đương nhiên những cái này hoan hô tiếng vỗ tay, đồng dạng cũng là cho La Khải vị đội trưởng này chủ hát. La Khải tiếp tục giới thiệu, chúng ta tay trống, bàn đức giơ lên cao cao trong tay cổ bồng, tráng kiện năm ngón tay linh hoạt vô cùng địa làm cái hoa thức. Tay trái đồng thời đánh xuất dày đặc nhịp trống, đồng dạng thắng được một mảnh ủng hộ. Bàn phím tay, hầu tử, bối tư tay, đồng đồng mặc dù là cuối cùng bị La Khải giới thiệu. Nhưng người của nàng khí hiển nhiên so với bản đức, hầu tử tới càng cao, với tư cách là Khải toàn dàn nhạc trong duy nhất nữ tính thành viên. Hơn nữa còn là một vị chân chính thiếu nữ đẹp. Đồng đồng được hoan nghênh lại bình thường bất quá. Phía dưới, chúng ta vì mọi người đưa lên chính là chấm ngoặc kép, giới thiệu song song, là Khải mang ra Khải toàn dàn nhạc đêm nay đệ nhị bài hát khúc. Nhật Nguyệt Tinh Thần, là đường hoàng dàn nhạc thành danh làm. Cũng là trong nước rock and roll ca khúc bên trong kinh điển chi tác. Mặc dù nói đường hoàng dàn nhạc trong nhiều năm trước liền giải tán, thế nhưng không tổn hao gì tại này đầu nhẹ rock and roll tác phẩm mị lực. Đến nay nhưng bị rất nhiều dàn nhạc cùng ca sĩ trở mình hát. Nhật Nguyệt Tinh Thần, giai điệu, nhịp điệu cũng không phức tạp, ca từ đơn giản hát lên rất dễ dàng, không cần bao nhiêu kỹ xảo, nhưng bài hát này tương đối khảo cứu ca sĩ biểu diễn thực lực. Có thể đem tác phẩm tinh thần nội hàm hoàn mỹ biểu đạt ra tới ca sĩ. Thật sự rất ít, Lạc Khải rất thích bài hát này khúc, cho nên tuyển nó với tư cách là buổi tối diễn xuất khúc mục nhất. Thậm chí còn cùng Lão Hắc một chỗ đem bài hát này một lần nữa biên khúc. Tới phù hợp Khải toàn dàn nhạc đặc điểm, so sánh bầu trời của ta, này đầu nguyên sang. Bản gốc, hiện trường người xem đối với Nhật Nguyệt Tinh Thần, không thể nghi ngờ càng thêm quen thuộc. Cho nên khi La Khải bắt đầu biểu diễn thời điểm, dưới đài rất nhanh nhấc lên đại hợp sướng âm thanh chiều. Một ca khúc hát xong, hoàn thành tiểu ngữ không ngừng. Đệ tam đầu, phá toái ký ức. Đệ tứ đầu, tương. Đều là không thua tại Nhật Nguyệt Tinh Thần, kinh điển. Đệ ngũ đầu, từng là ngươi. Này đầu Khải toàn dàn nhạc nguyên sang, bản gốc, tác phẩm, lần nữa đốt lên hiện trường người xem nhiệt tình, là Khải dùng hắn hoàn mỹ biểu hiện, thắng được không thua tại bầu trời của ta, tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Ngay cả hát năm đầu ca, Khải toàn dàn nhạc tạm thời rời sân, đem sân khấu còn cấp hiện trường người chủ trì, trở lại trong phòng nghỉ. Đã là đầu đầy mồ hôi bàn đức đặt mông ngồi ở trên mặt ghế. Đưa tay sờ đem mồ hôi, nhếch miệng cười nói, thực con mẹ nó hăng hái a. Hắn cùng Lão Hắc, đồng dạng, trước kia liền lăn lộn qua phố đầu cùng quán bar. Đương nhiên trên mặt đất dưới thông đạo thời gian dài nhất. Cho nên lần đầu tiên leo lên chính thức sân khấu diễn xuất thành công. Cảm giác giống như là phá trinh rồi. Đó là thân thể đến linh hồn toàn tâm thăng hoa. Lạc Khải cười nói, tin tưởng ta, về sau còn sẽ có càng hăng hái. Tin tưởng, Làm sao có thể không tin đó? Lão Hắc bốn người đi theo La Khải xây dựng Khải Toàn Gian Nhạc. Mới ngắn ngủn 10 ngày thời gian, vô luận là bố cục hay là tiềm lực phát triển, cũng đã vượt qua tuyệt đại bộ phận cùng tồn tại dưới mặt đất thông đạo những người đồng hành. 2 ngày nữa Khải Toàn Gian Nhạc muốn đi phòng thu âm trong thu EP. Cũng chính là cái gọi là tiểu album, lại phóng tới âm nhạc trên website tiến hành đánh bảng tiêu thụ. Một khi thắng được thành công, liền đem chân chính cáo biệt Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo. Đây là mọi người trước kia chỗ tha thiết ước mơ. Hiện giờ từng cái đã trở thành sự thật, mà bọn họ đều rất rõ ràng, là La Khải vì mọi người mang đến đây hết thảy. Còn có ai có thể so sánh La Khải càng đáng bọn họ tin cậy? Đi theo, lão Hắc sâu kín nói, ta đời này làm tối chuyện chính xác, chính là theo Khải ca. Hầu tử gật gật đầu, đồng đồng nhai lấy kẹo cao su, bẹp thổi ra cái bong bóng. La Khải cười nói, ngươi đời này còn rất dài đó. Lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống. Phòng nghỉ cửa bị người đẩy ra. Trương Tường Vũ thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó địa đi đến. Nụ cười chân thành, bàn đức, hầu tử cùng đồng đồng không hẹn mà cùng địa nghiêng đầu sang chỗ khác. Giả vờ không thấy được, bọn họ cũng không thích vị này. Trương Tường Vũ phảng phất căn bản không có chú ý. Hắn cười nói với La Khải, chúc mừng chúc mừng, các ngươi dàn nhạc diễn xuất rất đặc sắc, vô cùng thành công, khẳng định phải đỏ lên. Vô luận là thần sắc hay là ngữ khí, đều có điểm khoa trương. La Khải tiếu tiếu, cảm ơn, chủ yếu là người xem rất nhiệt tình, đỏ không đỏ kia phải xem vận khí. Tại ngành giải trí trong lăn lộn, chú ý chính là gặp người chỉ nói 3 phần, không thể toàn bộ ném một mảnh tâm, những cái kia mặc kệ có quen hay không, trò chuyện hơn mấy câu liền ngu ngốc nói ra nội tâm thoại. Sớm muộn gì đều là bị lừa chết kết cục, người khác khen ngươi, chưa hẳn chính là hảo ý, khiêm tốn cẩn thận một chút vĩnh viễn cũng sẽ không sai. Đặc biệt là mới quen. Kia càng không thể thật đúng, La Khải kỳ thật cũng không thể nào thích Trương Tường Vũ. Đồng đồng đối với hắn đánh giá vô cùng chính xác, nhưng ngành giải trí bên trong nhiều người nửa như thế, hắn cũng chưa nói tới nhiều phản cảm, giữ một khoảng cách, lá mặt lá trái là được rồi. Nhưng Trương Tường Vũ hiển nhiên cố ý gần hơn cùng La Khải cự ly. Hắn đả xà tùy côn, tiến thêm một bước hỏi. La Khải, các ngươi dàn nhạc hiện tại ký kết ở đâu nhà chủ tính? Cỏ mồi, công ty à? La Khải bất động thanh sắc hồi đáp. Chúng ta dàn nhạc vừa mới xây dựng, không có ký kết, chấm ngoặc kép. Hắn hỏi ngược lại, Trương chủ trì, ngươi không phải là muốn cho chúng ta giới thiệu một nhà à? Vậy thật sự là vừa vặn. Trương Tường Vũ nở nụ cười. Đuôi lông mày trong đó nhiều vài phần rụt rè. Ta một vị bằng hữu ngay tại chủ tính. Cò mồi, trong công ty làm quản lý. Cái kia nhà công ty thực lực rất mạnh. Trong vòng người cũng biết. Nếu có nhà này chủ tính. Cò mồi, công ty duy trì. Kia các ngươi 100% có thể nâng đỏ. Các ngươi không ngại đi thử một chút. Tuy Trương Tường Vũ không có nói thẳng ra. Các ngươi nhanh cầu ta. Thoại. Nhưng thần sắc biểu lộ được rõ ràng. La Khải cười nói, cảm ơn. A, Trương Tường Vũ có chút bối rối, này không đúng a. Dựa theo bình thường tiết tấu, La Khải cho dù không lo trận quỳ thè lưỡi ra liếm, cũng nên dùng sức cùng hắn lôi kéo làm quen a. Hắn thế nhưng là hướng La Khải chỉ ra một mảnh thành danh tiền đồ tươi sáng. Trương Tường Vũ vừa rồi cố ý cũng không nói đến nhà kia chủ tính. Cỏ mồi, công ty danh tự, liền chờ La Khải hỏi thỉnh giáo. Nhưng mà La Khải một giọng nói, cảm ơn. Cứ như vậy đã xong à. Trương Tường Vũ có dũng khí cầm nhầm kịch bản cảm giác. Lấy hắn mồm miệng chi lanh lợi, cũng không biết nói như thế nào hạ xuống. Nhìn thấy đối phương trên mặt kinh ngạc thần sắc. Lạc Khải trong nội tâm cười thầm. Hắn tự tay vỗ vỗ bờ vai Trương Tường Vũ, nói, Trương chủ trì, lần sau có cơ hội mời ngươi ăn cơm, ta đi tham gia rút thưởng, nghe nói hạng nhất thưởng là laptop a. Ngồi ở trong phòng nghỉ có thể nghe được bên ngoài trận quán thanh âm. Hiện tại chính là mọi người hỉ văn nhạc kiến rút thưởng khâu. Lạc Khải xông lão Hắc đưa mắt ra ý qua một cái. Lão Hắc lập tức nói, đi đi đi, rút thưởng, ta muốn hạng nhất thưởng. Bàn Đức hú lên quái dị, dưới mông đít mặt phản phất như là chứa đạn hoàng nhảy dựng lên. Hầu Tử cùng Đồng Đồng đi theo một chỗ. Mọi người nhanh chóng rời đi phòng nghỉ, vứt xuống phiền muộn vô cùng Trương Tường Vũ. Hắn còn buồn bực đâu, như thế nào có cảm giác không đúng. Kỳ thật vị này Trương Đại Chủ Cầm cũng không biết. Tại Lạc Khải dưới sự dẫn dắt Khải Toàn dàn nhạc, đi không phải là tầm thường đường. Cái khác dễ cỏ nghệ nhân tha thiết ước mơ chủ tính. Cỏ mồi, ký kết, không phải là bọn họ muốn. Mà Lạc Khải nói đi rút thưởng, ngược lại không phải là thuần túy mượn cớ. Giang Sơn cho vé vào cửa thật nhiều. Tuy Khải Toàn dàn nhạc với tư cách là diễn xuất khách quý không cần vé vào cửa. Bất quá Bàn Đức muốn tham gia rút thưởng muốn cấp chính mình lưu lại phiếu. Vì vậy Lạc Khải dứt khoát cũng cho mọi người tất cả đều phát một chương. Ngay tại Trần Uyển ngồi một hàng kia. Lạc Khải hóp lưng lại như mèo chạm đến nữ nữ bên người không vị ngồi xuống. Cho nữ nữ một kinh hỉ. Ba ba, nàng trực tiếp nhào vào trong lòng Lạc Khải. Tuy tách ra bất quá ngắn ngủn 2 đến 3 giờ thời gian. Cảm giác lại như là cực kỳ lâu. Nữ nữ đem cái đầu nhỏ vùi sâu vào Lạc Khải trong lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát lấy Lạc Khải lồng ngực. Như là con mèo nhỏ đồng dạng cọ động lên. Như vậy quyến luyến, Lạc Khải hướng ngồi ở bên cạnh Trần Uyển cười cười, đem nữ nữ vòng ôm lấy, chỉ cảm thấy hỉ nhạc an bình, mặc kệ xung quanh như thế nào ồn ào náo động sôi trào. Trong lòng của hắn một mảnh yên tĩnh ấm áp, bởi vì lúc này lòng của hắn, tất cả đều bị trong lòng nho nhỏ này bộ dáng cho chiếm được tràn đầy. Hôn bảo bối của ta nha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.